Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Đàm Phong hắn đã hóa thần rồi. Thật giả? Lương đình bên trong, lúc này hạ nhân đều đã bị lui xuống. Từ Vân Lệ miệng bên trong thăm dò được chân tướng, Tần Văn Đức la thất thanh. Lúc đó lần đầu gặp gỡ lúc, đối phương mới cái gì cảnh giới. Hiện nay vậy mà cần thiết chính mình nhìn lên rồi, cùng mình Hoàng Gia Gia đã là cùng cảnh giới rồi. Vân Lệ cũng là một mặt thổn thức, thở dài nói, nghe nói kia ra hỏa một kiếm liền có thể đánh giết hóa thần đỉnh phong, đây là vừa rồi kia tên hóa thần đỉnh phong tiền bối chính miệng nói. Cái gì, còn có cái này sự tình? Tần Văn Đức cảm giác chính mình tam quan bị cực lớn xung kích, tiền bối kia đã như vậy dèm pha chính mình, kia nhất định là xác thực. Thật không nghĩ tới, kia Đàm Phong không những đột phá đến hóa thần, thậm chí thực lực đã tinh tiến đến mức này. Nghĩ không đến Đàm Phong này nhân số năm không thấy, biến hóa vậy mà to lớn như thế, không những thực lực mạnh mẽ, còn có hóa thần đỉnh phong thủ hạ. Hồi tưởng lại chính mình Hoàng Gia Gia thái độ, Tần Văn Đức liền rõ ràng kia Hoàng Thành Thiên thực lực nhất định không tầm thường, nghĩ không đến cái này dạng thực lực vẫn y như cũ là Đàm Phong thủ hạ. Vân Lệ nhìn lấy Ngũ Hoàng Tử, khẽ cười nói kia có thể không phải Đàm Phong duy nhất thủ hạ. Căn cứ tiền bối kia nói thực lực như hắn tại Đàm Phong xây thế lực bên trong chỉ là không đáng chú ý một thành viên mà thôi. Đường đường hóa thần đỉnh phong, vẫn chỉ là không đáng chú ý một thành viên. Cái này thời khắc Tần Văn Đức thật là mộng, kia Đàm Phong đến tột cùng thành lập nhiều cường đại thế lực a? Đối phương thế nào làm đến? Bỗng nhiên, hắn chân mày cao lại, không đúng, hắn đã thực lực như này cường đại, vì cái gì còn phải phí nhiều khổ tâm tìm ngươi? Cái này vấn đề ta cũng nghĩ không thông, hai người đều không có đầu mối. Hóa thần đỉnh phong đều chỉ là không đáng chú ý một thành viên, kia chính là trúc cơ viên mãn tu vi có cái gì dùng. Tần Văn Đức nói ra, người một chút manh mối đều không có sao. Vân Lệ không xác định mở miệng, nghe nói Đàm Phong để ta đi làm vui chơi giải trí bộ bộ trưởng. Vui chơi giải trí bộ bộ trưởng, Tần Văn Đức không hiểu ra sao, cái này là thứ đồ gì. Trầm tư một lát, hắn nói ra, Vân Huynh, người nghĩ như vậy, người có cái gì năng khiếu? Có thể Đàm Phong liền nhìn chúng ngươi năng khiếu đâu. Vân Lệ ánh mắt sáng lên, nói ra, đi dạo thanh lâu, chơi gái tính không tính. Nghênh đón hắn là Tần Văn Đức trắng mắt, người đầu óc không tốt dùng rồi. Đàm Phong kia ra hỏa cơ hồ không gần nữ sắc, hiện nay lại hóa thần, dự đoán càng không hứng thú. Nghĩ như vậy cũng xác thực như đây, Vân Lệ có chút thất lạc, lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra ta duy nhất năng khiếu liền là biên cố sự. Biên cố sự, Tần Văn Đức nghe nói thần sắc đại hỉ, đúng a, biên cố sự. Đàm Phong dự đoán liền là nhìn chúng người biên chuyện xưa tài hoa. Thật giống có đạo lý a. Vân Lệ không ngốc, bị đối phương cái này nhắc tới, hắn lập tức liền cảm thấy đến 89 phần 10. Đúng a, Đàm Phong kia ra hỏa phía trước không phải vụ oan giá họa liền là chế tạo lời đồn, trừ cái đó ra còn có chụp lén lưu ảnh thạch, hiện nay nhìn đến hắn tìm ta là tính toán cho hắn cử nhân chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, sáng tỏ thông suốt, cũng khó trách chính mình là vui chơi giải trí bộ bộ trưởng. Tần Văn Đức nhìn lấy Vân Lệ, xem ra là một cái đắc tội với người sự tình a, người tính toán đi sao? Vân Lệ rơi vào trầm mặc, kia Đàm Phong làm sự tình quá mức điên cuồng, không cần nghĩ liền biết rõ đối phương sẽ không an phận thủ thường. Trong lòng có thoái ý, bất quá vừa nghĩ tới Đàm Phong thành lập thế lực khổng lồ, thêm vào nhớ lại đối phương tại Lưu Vân đế quốc sự tích. Hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hào khí. Đại trượng phu sinh tại thiên địa ở, giữa, không phải liền hẳn là khí phách phấn chấn, vung kiếm đi bốn phương sao? Chính mình học không được đối phương tùy tiện làm bậy, nhưng mà đi nam sấm bắc cũng không dám sao. Nhìn lấy Vân Lệ mắt bên trong ý động, Tần Văn Đức khẽ nhấp một cái nước trà thấm giọng một cái, kia Đàm Phong đã thành lập được cái này lớn thế lực, nghĩ đến ngươi viết sách hẳn là không có cái gì nguy hiểm, thêm vào cái này kỳ thực cũng là một cái cơ duyên, là một đời vùi ở Lưu Vân đế quốc, còn là ra ngoài sông sáo một phiên. Tu sĩ chúng ta không phải liền là vì kiến thức thế gian càng nhiều phong cảnh sao? Điện hạ, Vân Lệ nhìn lấy Ngũ Hoàng Tử, không rõ trắng đối phương vì cái gì nói như thế. Tần Văn Đức đứng dậy, ngóng về nơi xa xăm, đứng chắp tay, đời ta cũng sớm tính toán ra ngoài sông sáo một phiên, làm gì được phía trước cũng không có tốt cơ hội. Câu nói này hắn xác thực không có nói sai, rời đi Lưu Vân đế quốc về sau, hắn thân phận sẽ hội biến đến không đáng một đồng. Vì lẽ đó những năm gần đây hắn mặc dù tâm động, nhưng lại không dám bày ra hành động, đem hết thảy chôn sâu ở nội tâm. Ra ngoài dù sao cũng phải có một cái chỗ đặt chân. Dù sao cũng phải có một cái có thể dùng dựa vào thế lực a. Như là cái gì cũng không có, vậy lúc nào thì chết đều không biết rõ. Nhìn lấy Vân Lệ, Tần Văn Đức cắn răng một cái, như là ngươi đi Bắc vực, ta ta cũng bồi ngươi đi một chuyến, nghĩ đến nhiều ta một cái cũng không coi là nhiều. Điện hạ, Vân Lệ nội tâm kích động, cái này thời khắc hắn hạ quyết tâm. Không thừa dịp hiện nay trẻ tuổi, lại có cơ hội đi liều một cái, cần phải các loại đến lão chết kia một ngày lại hối hận không? Tần Văn Đức một cái kéo qua Vân Lệ, đi, chúng ta đi tìm Hoàng Gia Gia. Hai người các ngươi vậy mà đều tính toán đi tới Bắc Vực. Tần Hồng Ảnh hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hai người, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Vân Lệ lựa chọn đi Bắc Vực hắn ngược lại là có thể là lý giải, nhưng là mình cái này tôn tử cũng đi ngược lại là vượt quá hắn dự đoán. Tần Văn Đức cùng Vân Lệ cắn răng một cái, khom người nói. Còn mời Hoàng Gia Gia thành toàn, còn mời sư tôn thành toàn. Tần Hồng Ảnh phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là nhìn lấy Tần Văn Đức. Văn Đức, người như thế nào lại nghĩ đến đi Bắc Vực đâu? Ngũ hoàng tử đoán không ra Tần Hồng Ảnh thái độ, cắn răng một cái, khởi bẩm Hoàng Gia Gia, ta. Ta tính toán đi liều một cái, thừa dịp trẻ tuổi nhiều ra ngoài đi đi. Nhưng là ngươi rất khả năng sẽ chết, ta không sợ, dù là chết ở bên ngoài cũng sẽ không hối hận. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, bỗng nhiên, trước kia sụ mặt Tần Hồng Ảnh thoải mái cười to, cái này thời khắc là hắn cái này trăm năm qua cười đến vui vẻ nhất một lần. Không hổ là ta Tần Hồng Ảnh tôn tử, có lão phu năm đó sấm kình. Hắn lúc này là thật vui vẻ, chợt cảm thấy có người kế tục, hắn hiện nay thực lực sao lại không phải lúc đó ghép ra đến. Như là không phải lúc trước đi ra Lưu Vân đế quốc, hắn hôm nay sợ là vẻn vẹn mới nguyên anh thì a. Thậm chí khả năng đã thân tử đạo tiêu. Mà khi hắn coi là thành vì hóa thần về sau, Lưu Vân đế quốc nhanh chóng khuếch trương, mà hắn nhi tử còn có đến sau ra đời tôn tử môn lại đều mất đi sấm kình, từng cái vùi ở Lưu Vân đế quốc hưởng thụ lấy. Thế là trừ mấy cái nhi tử, hắn đối với những cháu trai này, tôn nữ cảm tình cũng không thâm hậu, nhiều khi thậm chí chết hắn đều sẽ không đau lòng một lần. Vỗ vỗ Tần Văn Đức bả vai, ngươi không tệ, thật không tệ, ra ra qua nhiều năm như vậy ngược lại là nhìn nhầm, ngươi có thể so ngươi kia mấy cái phách lối ương ngạnh chỉ là đấu tranh nội bộ. Chơi gái hoàng huynh mạnh hơn. Sợ chết, ai cũng sẽ sợ chết, Gia Gia lúc đó cũng sợ chết, nhưng mà sợ không có nghĩa là liền không dám đi làm, Gia Gia hiện nay địa vị cùng thực lực, sao? Lại không phải vô số lần hiểm tử hoàn sinh được đến. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Tần Văn Đức, chém đinh chặt sắt mà nói, cái này lần ngươi đi tới Bắc Vực, về sau chỉ cần ngươi trở về, bất kể ngươi cảnh giới thực lực như thế nào, ngươi đều chính là Lưu Vân đế quốc hoàng đế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Từ hoàng cung rời đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cung môn. Tần Văn Đức vẫn y như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, nghĩ không đến chính mình hành động hôm nay lại là dẫn tới Hoàng Gia Gia cao hứng như thế. Thậm chí tuyên bố từ Bắc Vực trở về, chính mình là Lưu Vân đế quốc hoàng đế. Cái này thời khắc Tần Văn Đức nội tâm kích động, âm thầm quyết định, cái này lần đi Bắc Vực nhất định phải xông ra một phiên thanh danh. Trở về sau liền để phụ hoàng thối vị nhượng chức. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến ta ra, cha. Ngài hoàng vị cũng ngồi đủ rồi, nên còn cho chẫm. Giờ khắc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng chính mình ngồi thượng hoàng vị về sau, những huynh đệ kia biểu tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Văn Đức khóe miệng kém chút toát ra nước bọt. Khụ khụ, Vân Lệ tằng hắng một cái, chờ đối phương hoàn hồn về sau vừa rồi nói ra, ngũ hoàng tử, ngươi thật tính toán cùng đi với ta Bắc Vực. Kia đương nhiên, chẫm, thật là ngươi cái tên này liền ta lời nói đều không tin rồi. Như là phía trước hắn còn có đường lui hoặc là một tia xoắn xuýt, nhưng mà hiện nay đã triệt để không có đường lui, cũng triệt để hạ quyết tâm. Trước không nói hoàng vị chờ đợi mình, nếu là chính mình về sau không đi Bắc Vực, dự đoán ra đều sẽ bị Hoàng Gia Gia nhổ. Vân Lệ nhìn lấy tinh đầu đầy trời, thở dài nói, có thể là người bên kia sinh địa không quen a. Tần Văn Đức nghe nói cũng là tràn đầy đồng cảm, không sai. Hắn hiện nay cũng biết rõ rồi Bắc Vực đại biểu cho cái gì, kia xa xôi cự ly. Liền tính là chính mình Hoàng Gia Gia đều không có đi qua. Mà hiện nay, hai người một cái kim đan kỳ, một cái trúc cơ kỳ, lại muốn nhảy vọt vạn thủy thiên sơn, đi tới cái kia xa xôi Bắc Vực. Vân Lệ lẩm bẩm nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này địa không quen chúng ta vô pháp giải quyết, nhưng mà nhân sinh lại là có thể giải quyết chút hứa. Ngươi cái gì ý tứ? Vân Lệ nhếch miệng lên quét một cái mỉm cười, chỉ cần chúng ta đi người nhiều, kia không phải liền giải quyết rồi. Tần Văn Đức bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng chỉ cần đi người nhiều, kia không phải liền có bạn sao? Liền tựa như là chính mình không đi, Vân Lệ tiểu tử này dự đoán ngay cả nói chuyện cũng không có bạn, đến kia một bên còn phải dung nhập người khác quần thể. Nhưng là mình gia nhập về sau, đối phương tình huống liền tốt chuyển nhiều. Có thể là, cái khác người dự đoán sẽ không đi. Tần Văn Đức lại có chút nhụt chí, cái khác cùng tuổi thiên kiêu lại có ai hội cùng mình bình thường mạo hiểm. Nhân gia lưu tại Lưu Vân đế quốc hưởng thụ không tốt sao? liền tính đối phương nguyện ý đi, đối phương trưởng bối cũng chưa chắc nguyện ý a. Vân Lệ nói ra, cái khác người dự đoán không thể nào, nhưng mà có một cái người lại đúng lúc thích hợp a. Người nào? Ta Ngô sư đệ a. Ngô thấp đệ, Tần Văn Đức một kinh, lập tức liền vội vàng lắc đầu, tiểu tử kia mỗi ngày đi dạo thanh lâu, hắn thế nào sẽ cam lòng thả xuống Ôn Nhu Hương. Muốn nói người khác hắn cảm thấy còn có mấy phần hy vọng, nhưng là kia Ngô thấp đệ. Tần Văn Đức có thể là rõ ràng, tiểu tử kia ỷ là Vân Lệ sư đệ, biết rõ Vân Lệ tác phẩm một chút phía sau kịch bản, thế là thường dựa vào cái này một chiêu lưu luyến tại trong thanh lâu. Mà những kia thanh lâu nữ tử, đại bộ phận là số khổ người, càng là si mê với bá đạo Nguyên Anh yêu ta, thường xuyên ảo tưởng sẽ có một ngày hội có Nguyên Anh đại năng cứu mình ra khổ hải, nở mày nở mặt cưới chính mình nhập môn. Thế là đối phương dựa vào tiết lộ cái này một chiêu ngược lại là tại thanh lâu hỗn đến phong sinh thủy khởi. Vân Lệ lắc đầu, hắn không được không đi, suy cho cùng ta không tại người nào cho hắn chỗ dựa. Hắn còn đi chỗ nào biết rõ phía sau kịch bản, Tần Văn Đức nghĩ cũng phải, Vân Lệ một ngày rời đi Lưu Vân đế quốc, kia Ngô thấp đệ đãi ngộ liền thẳng tắp hạ xuống. Bất quá hắn vẫn y như cũ cảm thấy đối phương sẽ không cái này tùy tiện rời đi Lưu Vân đế quốc, tiểu tử kia liền không phải một cái có thể chịu được cực khổ người. Ngược lại là ngọt cùng mặn đều ưa thích, Vân Lệ cười cười, nói ra cái này tự nhiên sẽ không để hắn cam tâm tình nguyện đi tới Bắc Vực, nhưng là... Một lát về sau, Tần Văn Đức một mặt cổ quái nhìn lấy Vân Lệ, giơ ngón tay cái lên, người cái tên này liền là chính mình sư đệ đều không buông tha a. Gặp qua Ngũ Hoàng tử, Ngô sư đệ bước chân có chút lỗ máng, hốc mắt hãm sâu, lộ ra có chút khí huyết không đủ. Quanh người hắn đầy là nữ nhân son phấn vị, một nhìn liền là vừa từ đám nữ nhân bên trong ra đến. Vân sư huynh, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta mới vừa ngay tại bận đâu, vì lẽ đó đến muộn một chút. Vân Lệ trừng mắt, quát, sư đệ a sư đệ, ngươi đều lớn khó trước mắt, ngươi còn mỗi ngày chạy tới đám nữ nhân. Ngươi biết không biết rõ ngươi mạng nhỏ kém chút không bảo đảm a. Hắn nộ khí một nửa là trang, một nửa là thật sự tức giận. Đối với người sư đệ này, hắn còn là có cảm tình. Suy cho cùng cùng nhau kinh lịch qua Đàm Phong tàn phá, lại cùng nhau từ tông môn đến Lưu Vân đế quốc phát triển. Hiện nay nhìn lấy chính mình người sư đệ này mỗi ngày trầm mê Ôn Nhu Hương, hắn cũng không khỏi đến có chút nóng nảy. Chính mình cho đối phương cung cấp tài nguyên không hề ít, hiện nay cũng mới trúc cơ trung kỳ, lại cái này dạng xuống đi đời này dự đoán cũng chỉ có thể cái này dạng. Cái này lần để đối phương đi Bắc Vực, không đơn thuần là chính mình cần thiết một cái bạn, cũng là nghĩ để chính mình người sư đệ này có thể an tâm tu luyện. Vân sư huynh, thế nào rồi? Ngô sư đệ một lần liền tinh thần, suy cho cùng sự tình liên quan chính mình tính mệnh, không thể qua loa ha. Ngươi biết không biết rõ Đàm Phong đã đột phá đến hóa thần cảnh rồi. Đàm Phong, Ngô sư đệ ngay từ đầu còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên hắn trừng lớn hai mắt, cái gì? Đàm Phong hắn đã đột phá tới hóa thần rồi, cái này mới bao nhiêu năm a? Hắn nội tâm giống như nhấc lên kinh thiên hải lãng, thật lâu vô pháp bình phục. Không sai, Đàm Phong hắn xác thực đã đột phá đến hóa thần, nhưng mà cùng lúc đó hắn sản sinh tâm ma. Tâm ma, Ngô sư đệ càng thêm mộng bức, kia Đàm Phong sản sinh tâm ma cùng chính mình có quan hệ gì? Mạng nhỏ mình thế nào hội không bảo đảm? Ai, Vân Lệ ngửa mặt lên trời thở dài, ban đầu ở Bình Giang Thành, chúng ta bốn người bên trong cũng chỉ có ngươi không có chịu đến Đàm Phong độc thủ, thế là kia gia hỏa càng nghĩ càng giận, liền sản sinh tâm ma. Không đúng, lúc trước tiểu sư muội cũng không trúng chiêu a. Kia là nhân gia không nguyện ý cùng một cái nữ lưu hạng người tính toán. Nghe lấy Vân Lệ quát lớn, Ngô sư đệ rụt rụt đầu, thầm nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Vân Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó bổ sung thêm, kia Đàm Phong sinh ra tâm ma đã trở ngại hắn tu luyện, mà nghĩ muốn tiêu trừ tâm ma phương pháp chỉ có một cái, kia chính là... Cha tấn ngươi, cái gì, Ngô sư đệ kinh đến nhảy dựng lên, có mau bệnh a? Cái này cũng nhiều ít năm rồi, ta lúc đầu lại không có đắc tội qua hắn, cái này thời khắc hắn kém chút khóc ra tiếng, chính mình thật giống đều không có mắng qua đối phương a. Dựa vào cái gì không trả thù tiểu sư muội, cần phải trả thù ta. Kia gia hỏa sản sinh tâm ma ăn thua gì tới mình a? Ta chỉ là đơn thuần thanh lâu quý khách mà thôi, cần thiết hay không? Vân, sư huynh, kia gia hỏa muốn như thế nào tra tấn ta a? Vân Lệ nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, cho ngươi lột sạch, treo ở Lưu Vân thành đầu, sau đó tại ngươi trên bảo bối thoa khắp mật ong, dẫn tới con kiến cùng ong mật. Cái gì? Nước mắt không tranh khí từ khóe mắt toát ra, một sư đệ thống khổ ôm lấy Vân Lệ đùi to, sư huynh, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Ta còn không có nối dõi tông đường, ta bảo bối còn có tác dụng lớn chỗ đâu. Một bên Tần Văn Đức nhìn lấy Vân Lệ, nội tâm oán thầm nói, thật ngọa tào có thể biên, trách không được Đàm Phong hội tìm cái này ra hỏa. nhìn lấy Ngô sư đệ khóc giống lưu nước mắt bộ dáng, Vân Lệ nội tâm cười thầm. Tăng hắng một cái thở dài nói, Đàm Phong đã phái ra một tên hóa thần đỉnh phong tiền bối đến Lưu Vân đế quốc, muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Không, không muốn a, sư huynh ngươi cứu cứu ta a. Cái này thời khắc Ngô sư đệ triệt để tin, dù là hắn tại Thanh Lâu, cũng là biết rõ rồi một chút tin tức, huống chi tại đường bên trên cũng thường xuyên nghe được có người trò chuyện, đã sớm biết rõ Lưu Vân đế quốc đến một vị cao nhân tiền bối, đồng thời Thái Thượng Hoàng cùng một nhóm hoàng thất thành viên tự thân nghênh đón tiếp, càng là tại Lưu Vân các vị đối phương bày tiệc mời khách. Sư đệ đừng hốt hoảng, vì huynh cũng không nguyện ý nhìn ngươi chịu khổ, càng không nguyện ý ngươi Ngô gia tuyệt hậu, lúc đó không thèm đếm xỉa tính mệnh vì ngươi cầu tình, rốt cục vì ngươi cầu về một chút hy vọng sống. Đa tạ sư huynh, còn mời sư huynh nói rõ. Ngô sư đệ kích động cực, giống như nhìn cứu tinh bình thường nhìn hướng Vân Lệ. Trung thân hạnh phúc liền trông cậy vào đối phương, biện pháp duy nhất liền là để ngươi theo lấy kia hóa thần đỉnh phong tiền bối, tự mình đi gặp Đàm Phong, trước mặt chịu nhận lỗi, hóa giải đối phương tâm ma, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ngô sư đệ quên cuống quyết đáp ứng, cũng không quan tâm chính mình căn bản không có đắc tội đối phương, vì cái gì muốn nói xin lỗi sự tình. Chỉ cần có thể bảo trụ chính mình trung thân hạnh phúc, cái này tính đến cái gì? Ngô sư đệ đối với chuyện này không chút nghi ngờ, như là cái khác người làm ra cái này chủng sự tình hắn khả năng còn hội suy tư một lần đối phương động cơ loại hình. Nhưng mà kia người là Đàm Phong A, vì lẽ đó lại kỳ hoa sự tình cũng không kỳ quái. Suy cho cùng kia ra hỏa não mạch kín từ trước đến nay liền không có bình thường qua. Vân Lệ cùng Tần Văn Đức liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong ý mừng. Nghĩ không đến cái này sự tình như này thuận lợi, nhìn đến cái này Ngô sư đệ đã sớm bị Đàm Phong sợ mất mật. Vân Lệ thấy thế nghiêm mặt nói, đã như vậy, ngươi chuẩn bị một chút đi, còn có hai ngày thời gian liền muốn xuất phát. Đa tạ sư huynh tương trợ, Ngô sư đệ trịnh trọng thi lễ một cái, Vân sư huynh đối chính mình thật là không lời nói a. Nói xong về sau, hắn dứt khoát đi ra phía ngoài. Ngươi muốn đi đâu, muốn không cùng chúng ta uống hai chén, Ngô sư đệ cũng không quay đầu lại. Dứt khoát nói, đi Ngọc Xuân Lâu. Ngươi cái này thời gian đi loại địa phương kia làm gì? Ngươi tương lai mấy năm số lần một lần dùng xong, cái này hai ngày ta muốn bạo phát. Vân Lệ cùng Tần Văn Đức đều mộng, tiểu tử này đều thời điểm nào rồi? Còn băn khoăn cái này điểm phá sự tình, như này phiên một đi không trở lại. Ngô sư để bước chân vẫn y như cố kiên định, tựa như cất bước tại một cái không người lý giải con đường bên trên. Kia liền một đi không trở lại. Sau một hồi lâu, Ngô sư đệ thân ảnh đã sớm biến mất. Tại chỗ hai người vừa rồi lấy lại tinh thần đến, không hẹn mà gặp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ca, người thật là ta đại ca. Ngọa tào, chiến trường phóng viên, ngũ phong xuất phẩm tất, nhiên thuộc tinh phẩm, Hoàng Thành Thiên nhìn trước mắt mấy viên lưu ảnh thạch, kém chút chấn kinh đến rất cằm. Hơn một ngày thời gian hắn có thể không có nhàn lấy, đi dạo Lưu Vân Thành, hiểu một phiên bên này phong thổ. Mà liên quan tới Đàm Phong quá khứ, hắn liền tính không muốn đánh nghe đều không khả năng. Suy cho cùng Đàm Phong lúc trước làm sự tình quá mức kinh thế hãi tục, dù cho đến hiện nay cũng vẫn y như cũ bị người nói chuyện say xưa. Lão bản ban đầu ở bên này chơi đến cái này lớn sao? Kia thời gian hắn mới kim đan kỳ A, vụ oan giá họa, giả mạo cường nhân ăn người ta phu nhân đậu hũ, đập lưu ảnh thạch, bán lưu ảnh thạch. Nguyên lai kia thời gian đã đối với người khác mộ tổ ưa thích không rời rồi. Cái này gia hỏa không kiêng nể gì cả, ưa thích làm người buồn nôn nguyên lai sớm tại đông vực liền như này rồi. Làm hiểu đến Đàm Phong ban đầu ở Lưu Vân đế quốc làm sự tình, Hoàng Thành Thiên không thể không thừa nhận, kia gia hỏa là hắn đời này gặp qua nhất có thể người gây sự. Một lát về sau, hắn đem một quyển sách ném đến một bên. Mắt bên trong mang theo hiểu ra, nghĩ không đến lão bản tại trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ liền như này ưa thích làm sự tình, hiện nay cũng rốt cuộc minh bạch kia Vân Lệ tác dụng, về sau nếu ai đắc tội lão bản, dự đoán sẽ bị ghi vào sách bên trong, di số vạn năm A. Kia Vân Lệ tiểu tử viết sách bên trong cũng không có rõ ràng viết rõ lão bản tu luyện hoa bao lâu thời gian, nhưng mà nghĩ đến thời gian hẳn là không dài. Hoàng Thành Thiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Có lúc không biết rõ cũng là một chuyện tốt, giả vờ ngây ngốc có lúc cũng là một chủng trí tuệ. Còn có hơn một ngày thời gian, đến thời điểm liền hẳn là trở về Bắc Vực. Cái này hơn một ngày thời gian bên trong, Vân Lệ một mực tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Nếu như đối phương muốn chạy trốn hoặc là có nguy hiểm, hắn có thể dùng nhanh chóng xuất hiện. Hy vọng tiểu tử này có thể làm ra lựa chọn chính xác đi. Đến mức không nguyện ý, liền để đối phương thanh toán 100 vạn trung phẩm linh thạch. Hoàng Thành Thiên không hề nghĩ ngợi, nếu như đối phương không nguyện ý hắn liền trực tiếp dùng mạnh. Thu linh thạch không phải liền đại biểu chính mình nhiệm vụ thất bại sao? Hắn cũng không ngốc, lão bản muốn là kia Vân Lệ người, có thể không phải kia linh thạch. Thật mang theo linh thạch trở về, lão bản dự đoán sẽ không nói thêm cái gì, nhưng mình tất nhiên sẽ rơi đến một cái không có năng lực ấn tượng. Tiểu tử, đây chính là một cái thiên đại cơ duyên, có thể tuyệt đối không thể lỡ mất. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Vân Lệ cùng Tần Văn Đức mang theo Ngô sư đệ cùng nhau đi đến Hoàng Thành Thiên trụ sở. Hiện nay Tần Hồng Ảnh sớm đã qua đi đến, chính cùng Hoàng Thành Thiên trò chuyện cái gì. Ngô sư đệ vẻ mặt cầu xin, nhìn hướng một bên Vân Lệ cùng Tần Văn Đức, đa tạ hai vị đưa tiễn, tại hạ vô cùng cảm kích. Vân Lệ xem là không nghe thấy, chắp tay đối lấy Hoàng Thành Thiên cung kính nói, tiền bối, cái này lần chúng ta mấy cái ba người cùng nhau đi tới Bắc Vực, không biết có thể. Nghe nói, Hoàng Thành Thiên còn không có biểu thị, một bên Ngô sư đệ cũng đã cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vuốt một cái nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Vân Lệ cùng Tần Văn Đức. Vân sư huynh đối ta còn là kia tốt, có thể có Vân sư huynh cái này dạng sư huynh thật là đời này là đủ a. Hắn cảm động đến khiếp sợ tột đỉnh, Vân sư huynh cùng Ngũ hoàng tử sợ chính mình ở bên kia bị ủy khuất, thế mà cam nguyện bồi chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Ngược lại là Hoàng Thành Thiên nhướng mày, cái này Vân Lệ nguyện ý hắn ngược lại là cao hứng, nhưng là lão bản lúc trước có thể chỉ là để chính mình mang Vân Lệ một cái người trở về. Thôi, hiện nay công ty đúng lúc thiếu người, nhiều hai người liền. Nhiều hai người đi, đến mức sử dụng truyền tống trận linh thạch, chính là hai tên trúc cơ kỳ còn có một tên kim đan kỳ mà thôi, đối chính mình mà nói đều là chuyện nhỏ một cọc. Đem ánh mắt nhìn hướng tuấn tú lịch sự Tần Văn Đức, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là làm đem ánh mắt nhìn hướng một cái khác người lúc, hắn mặt bên trên lập tức phủ đầy ghét bỏ. Chỉ gặp Ngô sư đệ hốc mắt hám sâu, một đống lớn mắt đen vòng, đầu tóc càng là lộn xộn khô héo. Hai mắt ảm đạm không thần, bờ môi trắng bệch, gầy trơ cả xương, hình dáng giống như khô lâu. Cái này là một cái trúc cơ tu sĩ. Hoàng Thành Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, liền tính một phàm nhân hình tượng đều so tiểu tử này tốt a. Ngoài ra một cổ quái vị còn từ đối phương thân bên trên tán phát mà ra. Nhìn lại đối phương hiện nay khóc sướt mướt bộ dáng, hắn càng là ghét bỏ. Bất quá dù vậy, nhìn tại vui chơi giải trí bộ bộ trưởng mặt mũi, Hoàng Thành Thiên còn là cắn răng nhẹ gật đầu, thôi được, nhiều hai người liền nhiều hai người đi. Vân Lệ cùng Tần Văn Đức thở nhẹ một hơi, mà Ngô sư đệ càng là như vậy, đối hai người càng thêm cảm kích. Tiền bối nói đúng hai người, không phải liền là Vân sư huynh cùng Ngũ hoàng tử sao? Sư huynh đối ta thật là quá tốt, như là sư huynh là nữ, chính mình nhất định dùng thân báo đáp. Đem ánh mắt nhìn hướng Hoàng Thành Thiên, Ngô sư đệ mục bên trong mang theo e ngại. Suy cho cùng đây chính là một vị hóa thần đỉnh phong đại năng, còn là phụng kia Đàm Phong ý chỉ đến tra tấn chính mình. Thật sâu cúi đầu, Ngô sư đệ nói ra, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này lỗi nhất định thay đổi triệt để, từ đầu làm người, tuyệt sẽ không tái phạm sai. Hoàng Thành Thiên có chút mộng bức, tiểu tử ngươi cảm tạ ta ngược lại là có thể hiểu, ngươi thay đổi triệt để cùng ta có quan hệ sao? Lại nói, gia nhập công ty nhất không cần làm liền là thay đổi triệt để. Cũng lười suy nghĩ nhiều. Hoàng Thành Thiên khoát tay áo, cần không cần thay đổi triệt để liền nhìn đến thời điểm lão bản ý tứ, ta không làm chủ được. Một bên Vân Lệ đều sửng sốt, cái này cũng có thể chứ. Liền vội vàng hỏi, tiền bối, chúng ta lúc nào xuất phát? Hoàng Thành Thiên vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại trước mặt, liền hiện tại lên đường đi, muộn lão phu sợ không đuổi kịp kia Đông Vực Thành vượt vực truyền tống trận. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Vân Lệ ba người, theo sau cho Vân Lệ cùng Tần Văn Đức một người tiễn đưa một cái phù lục. Cái này là thế tử phù, bằng thể chất của các ngươi cùng thực lực, nghĩ đến Nguyên Anh hẳn là cũng cần dùng đến, thời khắc mấu chốt có thể dùng cứu các ngươi một mệnh. Hắn cũng không có giấu giếm Hoàng Thành Thiên, ngược lại nếu như đối phương có ác ý, dự đoán chính mình đều tự thân khó bảo đảm, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Đem ánh mắt nhìn lấy gầy trơ cả xương một người khác, Tần Hồng Ảnh có chút xấu hổ, vị tiểu hữu này, lão phu cái này lần chuẩn bị ngược lại là không đầy đủ. Thế tử phù một mai là hắn chân tàng đồ vật. Khác một mai là chính mình cái này hai ngày hoa phí một chút đại giới nói đến. Cái này đồ chơi chính mình nhi tử cơ bản dùng không lên, mà tôn tử bối phận những năm gần đây chính mình một cái cũng nhìn không thuận mắt, càng sẽ không lãng phí quý giá này thế tử phù. Ngô sư đệ nghe nói không những không nộ, ngược lại thụ sủng nhược kinh. Chắp tay nói, đa tạ tiền bối, hiện nay vãn bối đã vô cùng cảm kích, tất nhiên là không dám yêu cầu càng nhiều. Cái này thái thượng hoàng nhiều tốt người a, cái này sự tình rõ ràng liền là chính mình sự tình. Là kia Đàm Phong không nguyện ý buông tha mình, Thái Thượng Hoàng thế mà còn cho phép thân tôn tử cùng đệ tử bồi chính mình đi một chuyến. Đến mức không tiến chính mình thế tử phù, đây không phải là rất bình thường sao? Cái này sự tình vốn chính là chính, mình dẫn xuất đến, Tần Hồng Ảnh hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử này ngược lại là hiểu được cảm ơn. Hắn cho là đối phương cảm kích chính mình, là bởi vì thu hoạch đến đi tới Bắc Vực tư cách. Chỉ có Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ ánh mắt càng kỳ quái, hắn càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này đầu óc có vấn đề, thế nào đần độn. Cái này dạng trí thông minh tiến vào công ty sẽ không xảy ra chuyện a. Về sau làm chuyện xấu, có thể ngàn vạn coi chừng bị người ngay tại trận bắt lấy. Giờ khắc này Hoàng Thành Thiên cũng không biết, vị này chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh kim bài đạo sư. Thanh danh thậm chí che lại bán phiến tiểu vương tử, cùng kim bài giảng sư. Chỉ bất quá đạo cùng đạo bất đồng mà thôi. Giờ khắc này Tần Hồng Ảnh cũng không biết rõ tương lai làm sự tình công ty đại danh đỉnh đỉnh ba tiện khách, hắn đối lấy Hoàng Thành Thiên trịnh trọng chắp tay, đạo hữu, bọn hắn liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, lão bản sự tình ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Hoàng Thành Thiên nhẹ nhẹ một đạp, phi thuyền lập tức bay lên, đạo hữu cáo từ. Cung tiến đạo hữu, Tần Hồng Ảnh nhìn lấy đi xa phi thuyền, lẩm bẩm nói, cũng không biết Văn Đức cái này lần có thể hay không xông ra uy danh. Ai, trẻ tuổi người tổng là cần thiết ra ngoài xông sáo một phiên. Cuồng phong gào thét, nhưng lại bị trận pháp bình chướng ngăn tại bề ngoài. Ngô sư đệ nhìn lấy càng ngày càng xa Lưu Vân Thành, nước mắt không tranh khí từ hắn hãm sâu trong hốc mắt nhỏ xuống. Gặp lại, Lưu Vân Thành, gặp lại, Ngọc Xuân Lâu, gặp lại, Di Xuân Viện, gặp lại, Tiểu Mạn, Tiểu Lương, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng. Gặp lại, Ngưu Phu Nhân, Lý Phu Nhân, Vương Đại Thẩm, từng cái danh tự, tại trong miệng của hắn nhảy ra, mỗi một cái đều bao hàm lấy thâm tình. Thật lâu. Ngô sư đệ cắn răng một cái, hắn đối lấy Vân Lệ nói ra, sư huynh, ta muốn thay đổi triệt để. A, Vân Lệ một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, cái này ra hỏa tâm đều không biết rõ bẩn thành cái gì dạng, còn có thể tắm sao? Sau đó thì sao? Ngô sư đệ chém đinh chặt sắt nói ra, ta tính toán trước từ danh tự làm lên, về sau có thể gọi ta Ngô sư đệ, nhưng là đừng gọi ta Ngô thấp đệ, ta muốn sửa tên. Ngươi muốn sửa cái gì? Về sau xin gọi ta Ngô đại đệ. Vân Lệ cùng Tần Văn Đức một mặt hắc tuyến. Danh tự này không đổi còn tốt một chút. Phía trước gọi thấp đệ còn không có nhiều lớn nghĩa khác, hiện nay gọi Ngô đại đệ. Thế nào đều sẽ để người hiểu sai a. Vân Lệ không nguyện ý đả kích Ngô sư đệ tự tin, vỗ vỗ bả vai của đối phương, tốt tốt tốt, sư đệ ta có đại đệ chi tư. Một bên Hoàng Thành Thiên càng xem càng là mộng bức, đột nhiên hắn phát hiện một hiện sự tình. Mấy người này não mạch kín tựa như cùng lão bản không sai biệt lắm a. Một dạng không đứng đắn, một dạng điên điên khùng khùng. Không thể nào, chẳng lẽ đông vực người đầu óc đều là cái dạng này? Còn là nói cái này là bị lão bản truyền nhiễm. Ngày kế tiếp, Lưu Vân Hoàng cung bên trong nghênh đón Tảo Triều. Bệ hạ đến, theo lấy thanh âm rơi xuống, một nhóm đại thần lần lượt khom người xoay người, mặt bên trên mang theo vẻ cung kính. Thần mấy người tham kiến bệ hạ, theo sau tại một nhóm đại thần dư quang bên trong, bọn hắn nhìn đến Lưu Vân Hoàng đế ngồi tại trên một cái ghế, chậm rãi trôi dạt đến long ỷ một bên. P.S. Nghe sách độc giả chú ý, chỗ này có phối đồ. Đóng ngoặc đơn, một màn này để tại chàng đám người kém chút chấn kinh đến rất cằm, bệ hạ ngồi là cái gì? Thế nào tựa như một chương xe lăn a? Mặc dù cái này xe lăn thiết kế có chút cổ quái, dùng rất nhiều tinh diệu linh kiện, đồng thời toàn thân kim hoàng, có khắc sinh động như thật kim long. Nhưng mà xe lăn liền là xe lăn, chẳng lẽ bệ hạ bệnh rồi? Lưu Vân Hoàng đế hưởng thụ lấy đám người ánh mắt, vuốt ve một lần xe lăn trên lan can hai. Cái long đầu, hắn vung tay lên, đem ban đầu long ỷ thu vào. Nhàn nhạt nói, về sau chấm dưới trướng cái ghế này liền là long ỷ, hắn sẽ hội theo lấy chấm hành động, chấm ở nơi nào đều có thể quân lâm thiên hạ, cái này gọi là di động triều. Hắn phát giác cái này là một cái tuyệt diệu ý nghĩ, long ỷ theo lấy chính mình đi, nhìn về sau người nào có thể cùng chính mình cướp hoàng vị. Long ỷ đều bị chấm mang đi, còn một mực ngồi, thế nào cướp? Ngồi chấm đùi to sao? Bệ hạ không thể a, đây là... Đây là xe lăn, thế nào có thể coi như long ỷ sử dụng đây? Còn mời bệ hạ tam tư a. Một nhóm đại thần cảm giác tam quan bị rung động thật lớn, cái này hoàng đế đầu óc chẳng lẽ là hư? Lưu Vân hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi cho là đây chỉ là phổ phổ thông thông xe lăn hay sao? Bệ hạ, bất luận nhìn thế nào lấy đều là một cái xe lăn a. Sai, cái này là nhân thể công học linh năng xe lăn, phù hợp nhân thể công học, là trí tuệ kết tinh. Lưu Vân Hoàng đế sắc mặt ngạo nghễ, các ngươi biết rõ cái này đồ chơi tại Trung Vực có nhiều lưu hành sao? Trung Vực, một nhóm đại thần đều là một mặt mộng bức, bọn hắn có chút người chỉ là nghe nói qua Trung Vực, còn là lần trước Sầm Tinh Hà tự báo họ tên mới để bọn hắn biết đến. Mà có chút đối Trung Vực có càng nhiều hiểu rõ lại là một mặt giật mình. Chẳng lẽ cái này đồ chơi tại Trung Vực làm thật như này lưu hành? Lưu Vân Hoàng đế cười cười, tại Trung Vực đừng nói Nguyên Anh, liền tính là hóa thần cảnh đều lớn đem người ra ngoài ngồi xe lăn. Liền là vài ngày trước kia vị hóa thần đỉnh phong tiền bối cũng là ngồi xe lăn, các ngươi còn làm cái này là phổ thông xe lăn sao? Lại là như này, không sai, ta cũng nghe nói qua tiền bối kia mấy ngày nay xác thực ngồi lấy một cái xe lăn khắp nơi đi dạo. Bệ hạ anh minh a, có thể di động long ỷ, bệ hạ quả thực liền là khai sáng lịch sử khơi dòng, tất đem tên Lưu Vạn Cổ a. Từng câu lấy lòng âm thanh, để Lưu Vân Hoàng đế mừng thầm không ngừng. Lập tức nhìn hướng phía trước nhất hai người, Lý Tướng, Lâm Quốc Sư, các ngươi hai người đối Lưu Vân lao khổ công cao, trẫm đã lệnh người chế tạo tốt xe lăn, về sau các ngươi mấy cái có thể dùng ngồi xe lăn bên trên chiều. Hai bộ màu bạc xe lăn lúc này bị người đẩy tới, lộng lẫy, tràn đầy mỹ cảm. Đa tạ bệ hạ, tạ chủ Long Ân, hai người đại hỉ, liền ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, lập tức cảm giác đến cái này xe lăn tiện lợi cùng dễ chịu. Trách không được cái này xe lăn tại trung vực có thể cái này lưu hành, liền là hóa thần cảnh tiền bối ra ngoài đều ngồi. Người lại yêu thích mạnh, làm hóa thần đỉnh phong hoàng thành thiên ngồi lên xe lăn rêu rao khắp nơi lúc, liền chú định hội có người cùng gió. Chỉ bất quá lần này nhất trước cùng gió là Lưu Vân Hoàng đế mà thôi. Bắc vực, Nguyên An Châu, tiếng oanh minh không dứt bên tai, trước kia Đàm Phong mấy người bố trí trận pháp địa phương bị oanh kích đến lóe lên không ngớt. Mà bốn phía vì đầy tu sĩ, liền là thần hợp cảnh đều có người đến vị. Ngoài ra trận pháp càng là phong phú, đem chính giữa trận pháp bao vây lại, phối hợp với rất nhiều tu sĩ phát ra công kích mãnh liệt. Kia khủng bố lực đạo, tựa như muốn đem thiên không đánh nát. Không gian phá toái, nhưng mà không chờ chữa trị liền lần nữa lại nát bấy. Trọn vẹn hơn 10 tên thần hợp cảnh phối hợp với trận pháp, cái này các loại uy lực cho dù là một tên thần hợp viên mãn tại chỗ kia đều chắc chắn phải chết. Nhanh, nhìn về phía trước kia sáng tối chập chờn bình chướng, Khương Hữu nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì bảo bối cùng cơ duyên. Có giá trị đối phương như này tốn công tốn sức bày ra cái này trận pháp. Không chút khách khí mà nói, vẻn vẹn là cái này trận pháp đều là một kiện hiếm. Có bảo vật, nếu không phải tên đã trên dây không phát không được, thêm lên cái này lâu cũng không thấy cái kia thế lực thần bí ra mặt, hắn dự đoán còn phải ước lượng một hai. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại là trách mắng tiếng, kia ngớ ngẩn quý gia, đi một chuyến loạn sát châu đều có thể toàn quân bị diệt, thật là đủ ngu ngốc. Hại đến bản tọa lại dùng nhiều một tháng thời gian, may mắn cái này đoạn thời gian tin tức không có bộc lộ ra đi. Đối với quý gia ba người chết tại loạn sát châu sự tình, hắn tự nhiên phái người tìm hiểu rõ ràng. Kia làm sự tình công ty thực lực cũng xác thực để hắn giật mình không thôi, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối phương không đến trêu chọc chính mình cũng sẽ không đi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Báo thù, kia là hành động ngu ngốc, quý thương mấy người chết cùng mình liên quan gì? Song phương không phải liền là lẫn nhau lợi dụng mà thôi, hiện nay trận pháp bên trong cơ duyên mới là mấu chốt nhất. Hắn một bên nghĩ, động tác trong tay lại là không có ngừng xuống. Nửa ngày sau, một tiếng vang thật lớn, kia chính giữa trận pháp bình chướng ầm vang nổ tung. Đại trận rốt cuộc bị phá, ngừng, Khương Hữu hét lớn một tiếng, mắt bên trong mang theo cuồng hỉ. Lập tức tất cả công kích đều là ngừng lại, suy cho cùng ai biết chính mình người công kích sẽ không sẽ dẫn đến bên trong cơ duyên bị hủy diệt. Cái này là, một cái vết nứt không gian, thiên A, cái này lớn một cái vết nứt không gian. Bên trong bí cảnh dự đoán sẽ không nhỏ A, nhìn lấy kia đạo tĩnh mịch đen nhánh thời không khe hở, cảm thụ lấy bên trong khí tức, tất cả mọi người là lần lượt lên tiếng kinh hô. Kia khe hở truyền tới hoang mãng khí tức làm cho đám người mừng rỡ. Chỗ này nhất định không phải một cái tiểu bí cảnh, nhất định là một cái tiền không có siêu lớn hình bí cảnh, chúng ta phát đạt. Bí cảnh đồng dạng đều là phụ thuộc vào tu chân giới tồn tại. Có chút bí cảnh hội người cơ duyên xảo hợp xuất hiện lối vào, mà có chút liền là không hề có động tĩnh gì, dùng người khó dùng phát hiện. Mà lúc trước chưa từng nghe nói qua chỗ này có bí cảnh, hiện nay xuất hiện đại biểu cho cái gì? Ý vị lấy cái này là một cái hoàn toàn mới bí cảnh, chưa từng có người phát hiện qua. Đồng thời từ các chủng phương diện phán đoán, cái này bí cảnh nhất định cực kỳ to lớn. Một cái cực kỳ to lớn lại chưa từng bị người phát hiện bí cảnh, như thế nào không để đám người hưng phấn? Lão phu vào xem, một tên thần hợp cảnh một bước phóng ra, liền định xông vào thời không khe hở bên trong. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, liền rút lui. Đáng chết, lão phu vô pháp thông qua cái này khe hở. Liền tại vừa mới, hắn đã biết rõ rồi mạnh mẽ xông tới hậu quả, như là chính mình mạnh mẽ xông tới rất khả năng sẽ bị thời không lực lượng xoắn nát. Cái này để đám người càng thêm hưng phấn, muốn biết rõ bình thường bí cảnh có thể không có lực lượng thương đến bọn hắn. Xem ra là cái này khe hở còn vô pháp để chúng ta thông qua. Lão phu mới vừa nhìn một lần, cái này khe hở hiện nay có thể dùng thông qua kim đan kỳ. Khương Hữu nắm lấy một tên kim đan tu sĩ, ngươi vào xem, ghi nhớ nhìn một chút phán đoán ra bên trong đại khái quy mô liền lập tức trở về. Một lát về sau, thế mà mênh mông vô bờ, đồng thời bên trong linh khí so Bắc vực còn nồng đậm. Thiên A, là siêu lớn hình bí cảnh, hưng phấn rào rạt tại mọi người mặt bên trên, từng cái kích động không thôi. Cuối cùng vẫn là Khương Hữu Định xuống nhạc dạo, lập tức bố trí ở chỗ này trận pháp, ngàn vạn không thể để cái khác người biết, ngoài ra phái ra kim đan tu sĩ vào bên trong thăm dò. Cái này là một cái lâu dài chiến, hiện nay chỉ có thể tiến vào kim đan kỳ, dựa vào kim đan kỳ thăm dò dự đoán còn không đủ, nghĩ muốn dung nạp hóa thần thậm chí thần hợp cảnh thông qua, không. Biết rõ phải chờ bao nhiêu năm, bất quá không quan hệ, trăm năm ngàn năm đối chúng ta mà nói đều là vấn đề nhỏ, nhưng mà nhất định không thể bại lộ tin tức. Từng đầu mệnh lệnh bị Khương Hữu tuyên bố, trước tiên là bố trí trận pháp, ngăn trở chỗ này dị tượng. Mặt khác liền là phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để tin tức bại lộ. Lại có liền là thành lập công sự phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, liền tính bị người phát hiện, đến thời điểm đánh lên đến cũng không đến nỗi hào không chuẩn bị. Mà bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn công phá trận pháp thời khắc, xa tại trung vực Thiên Kiếm Thánh Tông đã được đến tin tức. Có điểm chậm a, Ngô Chi Viễn nhìn lấy tay bên trong phá toái trận thạch, không thấy chút nào gấp gáp, ngược lại khẽ cười một tiếng. Khổ lực đã hăng hái báo danh, cũng nên đi qua tiếp thu, hiện tại xuất phát, đến kia một bên dự đoán tương ứng công trình cũng xây đến 7-8 phần. Một lát về sau, một bạch y thanh niên đi đến Ngô Chi Viễn trước mặt. Này người chính là Đàm Phong tứ sư huynh, Tôn Ngông. Đại sư huynh, ngài tìm ta. Ngô Chi Viễn gật đầu, cười nói, xong kiếp rồi. Tôn Ngông nhe răng cười một tiếng, nhờ tiểu sư đệ phúc, mang về đến Thiên Xuyên giới công pháp, lại cướp một kiện thiên yêu giới thánh khí. Nếu không ta dự đoán chỉ ít còn cần thiết mấy chục năm mới có thể vượt qua mạt pháp kiếp. Không tệ, hiện nay tam kiếp cảnh xong kiếp tu vi, cũng đúng lúc đi một chuyến Bắc vực. Tôn Mông thần sắc khẽ động, chẳng lẽ là cái kia trận pháp bị phá? Không sai, người này phiên mang lên hợp chân minh người, cùng nhau đi một chuyến, đến mức xử lý như thế nào không cần ta nói nhiều đi. Yên tâm đi sư huynh, ta minh bạch. Ngô Chi Viễn nghe nói gật đầu, lại nói, hiện nay kia thời không khe hở còn chỉ có thể chứa đựng kim đan thông qua. Chỉ ít cần thiết thời gian một năm mới có thể khuếch trương đến Nguyên Anh thông qua, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời không nổi lên được sóng lớn, cũng là không cần gấp gáp, chậm rãi qua đi liền được. Tôn Mông nhẹ gật đầu, minh bạch, như là vô sự kia ta đi chuẩn bị ngay rồi. Ngô Chi Viễn chợt nhớ tới cái gì, lại nói ra, đúng, ngươi tiểu sư đệ cũng tại Bắc vực, lúc trước trận pháp liền là bọn hắn bố trí, hiện nay dự đoán không có rời đi bao xa, ngươi nếu là có thời gian đến thời gian đi xem hắn một chút. Ha ha ha. Không cần sư huynh ngươi nói ta đều tính toán nhìn nhìn tiểu sư đệ. Ngày kế tiếp, hai thân ảnh nhanh như điện chớp bình thường hướng lấy phương Bắc mà đi. Nghĩ không đến ngươi cái tên này nhanh như vậy liền xong kiếp rồi. Một thanh bào nam tử nhìn lấy Tôn Mông trêu ghẹo nói. Tôn Mông liếc đối phương một mắt, ngươi cái tên này dự đoán cũng nhanh a. Thanh bào nam tử cười nói, nhớ ngươi tiểu sư đệ phúc, ta dự đoán trong vòng 10 năm liền có thể dùng xong kiếp, có thể dùng triệt để từ bỏ mặt pháp kiếp cái này pháp lực lúc tốt lúc xấu tình huống. Nói lấy hắn tiếu dung thu liếm, trầm giọng nói, nhưng mà như vậy, liền phải vì xuống một cái đại kiếp làm chuẩn bị. Tôn Mông nhìn đối phương, ngươi là tính thế nào? Là liều một cái, còn là cậu ổn thỏa tự trảm một đao? Thanh bào nam tử đắng chát cười cười, tự trảm một đao cố nhiên có thể dùng đem nguy hiểm rơi xuống nhất thấp, nhưng là... Ta không cam tâm, kia có thể là ta bẩm sinh, thế nào lại dễ dàng buông tha? Tôn Mông trầm mặc, từ kiếp cảnh về sau, mỗi một bước đều giống như đi tại dây cáp bên trên. Vượt qua một cái kiếp nạn, còn có xuống một cái càng khủng bố, càng hung hiểm kiếp nạn trở lấy. Tu chân giới bình thường đem diệt hồn kiếp, vẫn thân kiếp, mạt pháp kiếp phân biệt xưng là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam kiếp. Mà cái này tam kiếp đối với Thánh Anh đến nói dưới tình huống bình thường vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là đệ tứ kiếp, lại là một tòa khó dùng vượt qua đỉnh cao, tất cả Thánh Anh đối mặt đệ tứ kiếp đều là trong lòng run sợ. Cái này một kiếp cũng là thiên nhân ngũ kiếp bên trong là cực đoan nhất một cái đại kiếp. Vì cái gì cực đoan? Bởi vì cái này một kiếp, đối có người mà nói khủng bố đến cực hạn, nhưng mà đối ta chút người mà nói lại là hào không có nguy hiểm, nhắm mắt lại liền có thể vượt qua. Cái này là hóa phàm niết bàn đại kiếp, cũng là tục xưng thứ tư đại kiếp, tên tắt hóa phàm kiếp. Lịch kiếp người thể chất sẽ hội từng bước sụp đổ, cuối cùng tan thành mây khói, trừ phi có thể niết bàn tái sinh. Nghe vào tựa như không có gì đặc biệt, nhưng mà nghĩ lại phía dưới lại là để người không rét mà run. Liền cầm tam kiếp cảnh đến nói. Có thể tu luyện tới cái này cảnh giới đồng dạng đều là thánh thể, hoặc là nói hắn nắm giữ thực lực cùng thành tựu rất lớn độ liền ỷ lại tại chính mình thánh thể. Hắn thần hồn cùng nhục thân, thậm chí pháp lực hết thảy đều cùng thánh thể cùng một nhịp thở. Một ngày hắn thánh thể chịu ảnh hưởng, kia đem rút dây động rừng. Dù cho đã vượt qua trước mặt tam kiếp, bất kể thần hồn còn là nhục thân, hoặc là pháp lực đều phát sinh thuế biến, nhưng mà cái này hóa phàm kiếp vẫn y như cũ để người nghe đến đã biến sắc. Làm chính mình thánh thể không có, kia hết thảy tất cả đều sẽ thành lâu đài trên cát, tùy thời đều sẽ ầm vang sụp đổ. Nhân sinh rất tàn khốc, người hưởng thụ thánh thể mang đến chỗ tốt, kia tại chỗ này cái kiếp nạn bên trong sẽ hội đem tất cả khổ thông thông tăng gấp đôi ăn một lần. Người thể chất càng cường đại, người thể chất đặc thù càng nhiều, kia cái này kiếp nạn liền càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó cũng rất công bằng, làm ngươi niết bàn thành công, ngươi lấy được chỗ tốt cũng đem đếm mãi không hết, thể chất nâng cao một bước, chiến lực tăng vọt. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có tự tin vượt qua cái này một kiếp, thế là liền sản sinh tự trảm một đao cái này con đường. Đã thể chất càng cường đại, hóa phàm kiếp liền càng khủng bố hơn, kia ta ném vứt bỏ ta thánh thể chẳng phải được rồi. Tại hóa phàm kiếp bắt đầu phía trước, lợi dụng bí thuật từ từ tách ra chính mình thánh thể, cuối cùng hóa thành phàm thể, cái này một bước bởi vì là tiến hành theo chất lượng, lại là chính mình chủ động vì chi, vì lẽ đó cơ hồ không có nguy hiểm. Cái này một đao sẽ không dẫn đến cảnh giới lùi lại, nhưng lại hội dẫn đến chiến lực sụt giảm. Đổi lấy liền là đệ tứ kiếp có thể dùng nhẹ nhõm vượt qua, từ tam kiếp song kiếp, nhẹ nhõm đột phá tới tứ kiếp cảnh. Có được tất có mất, cái này dạng tứ kiếp cảnh cũng sẽ không mạnh hơn tam kiếp cảnh bao nhiêu. Như là cùng chân chính tứ kiếp cảnh chiến đấu càng là không thể so sánh, kia chủng thánh thể đi qua dị tắc lực lượng tẩy lễ triệt để niết bàn tứ kiếp cảnh, đối lên cái này chủng lừa dối quá quan tứ kiếp cảnh, dùng một địch 10 đều không quá đáng chút nào. Tôn Mông nhìn lấy thanh bào người, cười cười, hắc hắc, cần gì luyến tiếc. Tự chạm một đao, thành công đột phá đến tứ kiếp cảnh về sau, lại nghĩ biện pháp đem chính mình thánh thể tu luyện trở về chẳng phải được. Thanh bào người lườm hắn một cái, kia thời gian liền tính đem thánh thể lại tu luyện từ đầu trở về thì có ích lợi gì. Không có kinh lịch qua dị tắc lực lượng tẩy lễ, thánh thể không có niết bàn, đối lên cùng cảnh giới tứ kiếp cảnh, chính mình vẫn y như cũ là hạng chót tồn tại, thậm chí gặp gỡ những yêu nghiệt kia chính tam kiếp cảnh dự đoán đều đánh không thắng. Tôn Mông cười cười, cũng không lại trêu chọc đối phương. Hắn có thể là biết rõ đối phương tự ngạo, tự chảm một đao cái này chủng sự tình là nhất định sẽ không làm đến. Đến tứ kiếp cảnh, thậm chí có thể dùng đem thân thể tiến hành cải tạo. Tỷ như nhìn chúng quang ám thánh thể, chỉ cần có bí pháp còn có đầy đủ thiên tài địa bảo, liền có thể dùng đem quang ám thánh thể tu luyện ra tới. Nhìn chúng thời không thánh thể cũng vẫn y như cũ như đây, bất quá cực ít có người làm cái này chủng sự tình. Suy cho cùng phù hợp chính mình mới là tốt nhất, thêm vào không có kinh lịch qua gì tác lực lượng tẩy lễ cùng niết bàn tẩy lễ, đối với làm đến nơi đến chốn tứ kiếp cảnh đại năng mà nói có không có khác nhau cũng không lớn. Người nào sẽ vứt bỏ chính mình niết bàn về sau thánh thể, đi chuyển tu một cái không phù hợp chính mình, lại không có kinh lịch qua niết bàn tẩy lễ. Chỉ có những kia tàn khuyết tứ kiếp cảnh mới hội đi đường này. Thanh bào người giống như là nhớ tới cái gì, nhìn lấy Tôn Mông nói ra, nói tới vượt cấp chiến đấu, nếu là ta thật tự chảm một đao, làm ngươi kia tiểu sư đệ đi đến tam kiếp cảnh lúc, ta dự đoán ngăn không được mấy chiêu. Thôi đi, đừng nói là ta kia thành liền thần anh tiểu sư đệ, tiểu tử ngươi nếu là tự chảm một đao tiến vào tứ kiếp cảnh, lão tử tam kiếp cảnh đều chưa chắc hội thua ngươi. Cũng không biết ngươi kia tiểu sư đệ hiện nay cái gì cảnh giới rồi. Tôn Mông trầm mặc một lát, dự đoán đã hóa thần sơ kỳ đi. Thanh bào người la thất thanh, thế nào khả năng? Hắn đột phá đến nguyên anh kỳ mới bao lâu ha? Có 3 năm sao, thế nào không khả năng? Sư đệ ta có thể là thần anh, thêm lên lúc trước đột phá trực tiếp liền là nguyên anh hậu kỳ, chính là hóa thần sơ kỳ có khó khăn như thế sao? Có thể là chúng ta thánh anh tại nguyên anh kỳ đột phá một cái tiểu cảnh giới ít ra phải 1-2 năm thời gian a. Dù là hắn là thần anh lại thế nào khả năng chính là thời gian 2-3 năm liền đột phá đến hóa thần kỳ. Tôn Mông khoát tay áo, tức giận, khó liếu ngươi đừng nói, ngươi cái này tầm thường, thế mà dùng chính là thánh anh thô thiển ánh mắt đi đối đãi thần anh, thua thiệt ngươi nói ra miệng. Liễu Minh Mông cũng là mở chừng 2 mắt, ngươi chẳng lẽ liền không phải thánh anh? Ngươi trang cái gì đâu? Tôn Mông hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn hiện nay cảm thấy cũng có chút không quá khả năng, lời mới vừa nói không qua đầu óc, một lúc thống khoái nói ngay. Muốn biết rõ hắn lúc trước từ nguyên anh hậu kỳ tu luyện tới hóa thần sơ kỳ, có thể là hoa phí tiếp cận thời gian 10 năm. Liền cái này chính mình thiên phú đều là cực kỳ cường hãn, ngạo thị vô số người. Loạn sát châu, Lương gia bên trong, Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên sắc mặt hai người đen như đáy nồi, rất rõ ràng tâm tình cũng không mỹ hảo. Hiện nay cự ly đấu giá hội kết thúc đã qua một đoạn thời gian rất dài, hai người phía trước trở về gia tộc về sau, lấy cớ cần thiết bế quan chữa thương, kỳ thực là không mặt mũi gặp người. Đến hiện tại, hai người rốt cuộc xuất quan, suy cho cùng không khả năng một đời trốn đi. nhìn lấy chính mình phụ thân, Lương Giật Tiên hỏi, phụ thân, chúng ta cái này thù còn báo không báo? Lương Hồng Chiết ủ rũ nhìn lấy hắn, quát lớn, báo thù. Lấy cái gì báo, tiểu tử ngươi có phải hay không đi đấu giá hội chơi nghiện rồi? Còn muốn lại đi một lần, nghĩ lên lúc trước phòng đấu giá hành trình, hắn liền một bụng oán khí. Lương Giật Tiên nghe nói lại là thở nhẹ một hơi, hắn đã sớm bị kia thất đức công ty bị dọa sợ vỡ mật, thực tại là không dám cùng đối phương là địch. Thực lực lại mạnh, hết lần này tới lần khác làm sự tình còn không theo sáo lộ ra bài, lộ ra điên điên khùng khùng. Kia an táng thuế giao hay chưa? Phụ thân yên tâm, đã lệnh người đi giao, lão tổ tông sẽ không xảy ra vấn đề. Lương Hồng Chiết nghe nói cũng là thở nhẹ một hơi, chính là một ít linh thạch mà thôi, có thể không bị cái kia thất đức công ty nhớ thương liền được. Lập tức Lương Giật Tiên lại có chút lo lắng mà nói, phụ thân, ngài nói kia thất đức công ty sẽ không sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta Lương ra à? Suy cho cùng, hừ, bọn hắn, dám, Lương Hồng Chiết hừ lạnh một tiếng, nộ khí vụt vụt liền lên đến. Lập tức lại xì hơi, lẩm bẩm nói, bọn hắn đối chúng ta Lương ra ra tay, về sau người nào cho bọn hắn nộp thuế. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận xốc xách tiếng bước chân. Thái thượng trưởng lão, gia chủ, đại sự không tốt rồi. Một thân ảnh chạy vào, hoảng hốt mà nói kia. Kia thất đức công ty lại muốn thu thuế. Cái gì, kia an táng phí còn muốn thu. Lương Giật Tiên một mặt kinh ngạc, theo sau cắn răng nói cho bọn hắn. Không, không phải an táng thuế. Người tới một mặt cổ quái, gọi là song tu thuế, chỉ cần song tu liền phải cho bọn hắn nộp thuế. Một đạo tin tức lại lần nữa oanh động cả cái loạn sát châu. Tu sĩ chúng ta ứng dùng tu luyện làm nhiệm vụ của mình, lý nên ném vứt bỏ tình yêu nam nữ, đem tâm tư dùng đến để thăng cảnh giới cùng thực lực. Xét thấy loạn sát châu rất nhiều nam nữ nữ trầm mê trong đó, quên mất tu chân một đường sơ tâm, vì có thể đem thế nhân dẫn về quỹ đạo, lạc đường biết quay lại, bản công ty đặc biệt đẩy ra song tu thuế. Mấy ngày sắp tới lên, chúc cơ trở lên tu vi người mời nhanh chóng giao nạp xong tu thuế, bằng không hậu quả tự phụ. Hiện nay làm sự tình công ty cơ hồ thành vì loạn sát châu đệ nhất thế lực, mọi cử động là tác động vô số người tâm. Xong tu thuế một ra, để vô số người chấn kinh đồng thời lại là không nghĩ ra. Này xong tu thuế đến tột cùng là có ý gì a? Không lẽ là ta cùng phu nhân của ta xong tu, còn phải cho cái này thất đức công ty nộp thuế? Dựa vào cái gì, cái này quản đến cũng quá rộng đi. Nhân gia phu thê sự tình, đóng cửa lại đến cái này thất đức công ty có thể biết rõ. Còn hậu quả tự phụ, ngoá nó, liền tính là lại hà khắc hình pháp đều không có cái này làm người buồn nôn. Vô số người lòng đầy căm phẫn, không ngăn được bọn hắn không tức giận. Cái này chủng sự tình ngươi tình ta nguyện, nam cùng nữ đều cam tâm tình nguyện, cái này thất đức công ty xem náo nhiệt gì. Còn tính toán từ bên trong thu một khoản tiền, dựa vào cái gì, đi hắn mẹ, lão tử hôm nay buổi tối liền xong tu. Còn là một đám người, nhìn cái này thất đức công ty có thể làm gì được ta. Có chút tính khí nóng nảy giận mắng lên tiếng, biểu thị nuốt không trôi cái này khẩu khí. Phía trước nhìn mấy đại thế lực bị thất đức công ty ác tâm lúc, còn cảm thấy rất có ý tứ, dù sao mình không có mộ tổ. Nhưng là hiện nay bất đồng, chính mình có thể là có đạo lữ. Mà càng nhiều người lại là lựa chọn trầm mặc, suy cho cùng kia thất đức công ty quá buồn nôn người, như là có thể dùng thật không nguyện ý bị đối phương nhớ thương. Hiện nay xem trước một chút kia thất đức công ty thế nào làm, đến thời điểm rồi quyết định muốn không muốn nộp thuế đi. Tương đối đến nói còn là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cái này người tương đối gấp. Bởi vì bọn hắn thể chất viễn siêu phàm nhân, khí huyết tràn đầy. Lại vẫn cứ còn vô pháp giống như hóa thần bình thường khống chế chính mình nguyên thủy dục vọng, cùng thể nội các chủng kích thích tố. So sánh dưới nguyên anh liền tốt rất nhiều. Thế là, tin tức một ra gấp gáp nhất liền là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, một ít nguyên anh cũng có chút nóng nảy. Mà hóa thần cùng thần hợp ngược lại là lộ ra rất là bình thản, ngược lại là ngồi xem phong vân. Đối bọn hắn mà nói, nam nữ hoan ái còn kém rất xa tu luyện càng khiến người ta hớn hở. Lương gia bên trong, Lương Giật Tiên nhìn lấy Lương Hồng Chiết hỏi, phụ thân, chúng ta muốn không muốn giao này xong tu thuế? Lương Hồng Chiết trầm mặc hồi lâu, chính mình còn xong tu cái giám a. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu, giao đi, đem Lương gia đều giao. Trên mặt hắn có chút thẹn đỏ, dù sao mình đều cao tuổi rồi. Còn là tại chính mình nhi tử mặt nói những lời này. Nhưng là không giao lại không được, ai, biết đám kia thất đức hàng hội thế nào làm. Huống chi, Lương gia hậu bối cũng cần phồn diễn sinh sống a. Tổng không thể để Lương gia tuyệt chủng a. Cái này thời khắc các đại thế lực lần lượt phái người đi tới làm sự tình công ty tại Đông Dương thành tổng bộ nộp thuế. Đối bọn hắn mà nói chút linh thạch này không tính thương cân động cốt, mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn bị kia thất đức công ty nhớ thương. Đại thế lực bắt đầu hành động. mà cái khác người cũng không lại quan sát, lần lượt giao nộp. Đương nhiên, vẫn có một ít không tin tà. Nửa tháng sau, tin tức đã sớm truyền khắp Loạn Sát Châu, nên giao nộp cũng đã qua giao, đến mức không có giao dự đoán cũng sẽ không giao. Đông Dương Thành, công ty tổng bộ. Hiện nay công ty tân tổng bộ càng thêm khí phái. Trọn vẹn hơn 20 tầng cao, hơn 100 mét cao, mỗi một tầng đều có mấy ngàn rộng. Tổng bộ tường ngoài vẫn y như cũ là chỉnh tề rạch một pha lê tường ngoài, tại Đông Dương Thành lộ ra hạc giữa bầy gà. Vào đêm, Đàm Phong nhìn phía dưới mười mấy tên nhân viên. Chúng ta mấy cái tu sĩ vốn hẳn nên đem tâm tư thả tại trên việc tu luyện, vậy mới xứng đáng cha mẹ cùng các trưởng bối tài bồi chi tâm, có thể là có chút người lại là quên dự tính ban đầu, trầm mê tại ôn nhu hương bên trong, trầm mê tại nam nữ hoan ái bên trong, cái này là không đúng. Đàm Phong ngữ khí bên trong bao hàm lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn hắn đều một đám kẻ nghiện, cái này nghiện cần thiết từ bỏ, có thể là không có người hội làm cái này chủng tốn công mà không có kết quả sự tình, cho nên chúng ta công ty cần thiết gánh vác cái này gánh nặng, vì Bắc vực, vì tu chân giới, vì toàn nhân loại. Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng lên, lão bản, có phải hay không cắt dùng Vĩnh Trị? Đàm Phong không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, công ty chúng ta tôn chỉ làm sự tình, tận lực không thương tổn người, người cực đoan a. Tư Hoành Thịnh trầm mặc, hắn nhớ tới Đàm Phong phía trước căn dặn. Công ty làm sự tình về làm sự tình, nhưng mà tận lực không thương tổn người. Dựa theo Đàm Phong thuyết pháp, làm sự tình là một kiện kỹ thuật sống, nhưng là ra tay thương người liền là mãng phu làm. Đồng thời kiên quyết không đối luyện khí kỳ cùng chưa tu luyện phàm nhân ra tay, thậm chí làm sự tình cũng không thể đối với loại người này ra tay. Lão bản, đã không thể đối bọn hắn ra tay, cái kia hẳn là thế nào dạng mới có thể trừng trị bọn hắn đâu. Đàm Phong cũng không có hồi đáp, tay bên trong vuốt vuốt lưu ảnh thạch, vung tay lên, xuất phát, giúp bọn hắn từ bỏ. Tòa nào đó khách sạn bên trong, Đàm Phong lặng yên không một tiếng động xông vào. Bên trong lập tức truyền đến khó nghe thanh âm, Đàm Phong liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện đã nộp thuế chuẩn tu chứng, cái này thời khắc là hắn biết chính mình không có chọn sai mục tiêu. Hừ, tiểu tiểu niên kỳ thế mà không tu luyện, hơn nửa đêm thế mà làm này các loại chuyện xấu xa. Vụng trộm sử dụng lưu ảnh thạch đem một màn trước mắt đấu xuống đến. Đồng thời hai đạo thân ảnh kia cũng là truyền ra trò chuyện tiếng. Lý công tử, kia thất đức công ty để nộp thuế, chúng ta không có giao sẽ không xảy ra chuyện a. Nữ tử thanh âm mang theo thở gấp, lo lắng mà hỏi. Hừ, sợ cái gì, người tình ta nguyện, bọn hắn quản được. Đến, người vận chuyển một lần thủy hệ công pháp, ai nha, nhân gia trách xấu hổ. Đàm Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên vẫn là tu sĩ biết chơi a. Vật đổi sao rời, nhật nguyệt thay nhau, thời gian tại chậm rãi trôi qua. Loạn Sát Châu bên trong, vô số người chờ đợi làm sự tình công ty phía sau động tác, nhưng là từ làm sự tình công ty tuyên bố xong tu thuế về sau, đã qua tiếp cận một cái tháng, có thể là vẫn y như cũng không hề có động tĩnh gì. Thế nào hội như, này gió êm sóng lặng đâu? Không nên a, kia thất đức công ty thế nào hội không có hành động đâu? Sẽ không phải là bọn hắn cẩu vật lương tâm phát hiện. Đáng chết, sớm biết chẳng có chuyện gì, ta lúc đầu liền không nộp thuế. Cũng chưa chắc, khả năng là tất cả người đều nộp thuế, kia thất đức công ty tìm không thấy mục tiêu. Thôi đi, lão tử liền không có nộp thuế, không phải vẫn y như cũ tốt lành. Cái này nửa cái tháng đến nay, mỗi lúc trời tối như thường hàng đêm sinh ca, từ buổi tối đến trời sáng. Mà liền tại cái này một ngày, Đông Dương Thành bên trong một cái không đáng chú ý cửa hàng khai trương. Trên tấm bảng, miêu tả là lưu ảnh thạch cửa hàng 6 cái chữ lớn, xó xỉnh còn miêu tả là làm sự tình công ty con. Rất nhanh, cửa hàng trước mặt liền là ngừng chân đại lượng thân ảnh. Lưu ảnh thạch cửa hàng, cái này là làm gì? Ai biết, kia thất đức công ty sinh ý, dự đoán không phải vật gì tốt a. Đi, vào xem, một lát về sau, bên trong lập tức truyền đến trận trận kinh hỉ thanh âm. Đồ tốt a, thiên a, đây quả thật là đồ tốt a. Nghĩ không đến Lý công tử thế mà có cái này các loại yêu thích. Chập chập chập, một cái vận chuyển thủy hệ công pháp, một cái vận chuyển hỏa hệ công pháp lại thêm một chút lôi pháp, nghĩ không đến lại có hiệu quả như thế. Học đến, thật có thể học đến đồ vật a. Cái này là ta nhập môn tác phẩm a. Tòa nào đó thành trì bên trong, Lý Dương Bình Âu phục giày ra đứng tại khách sạn một bên. Hắn quần áo đến thể, tinh thần phấn chấn, mặc tây phục đeo caravat hắn tựa như một cái nhân viên chào hàng. Hắn sắc bén hai mắt tựa như ưng nhãn, quét mắt bốn phía lui tới người, không nguyện ý bỏ qua bất kỳ cái gì một cái. Đặc biệt là những kia đi vào khách sạn, hắn càng là con mắt to sáng, nhanh bước lên đi trò chuyện. Mà nơi xa truyền đến khe khẽ nói nhỏ cũng là truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cái này ra hỏa liền là thất đức công ty người a. Không cần nhìn, nhìn bộ quần áo này liền biết rõ, nhất định là kia thất đức công ty người. Cái này gia hỏa đã tại thành bên trong lắc vài ngày, nhìn đến người xa lạ muốn tiến khách sạn, đặc biệt là một nam một nữ kia chủng, hắn nhất định đi lên muốn cho người khác chứng nhận. Đáng chết thất đức công ty, như là trúc cơ trở lên tu sĩ không có giấy chứng nhận, liền sẽ bị lưu ảnh thạch đấu xuống đến, sau đó thả tới cửa hàng tiến hành bán ra. Thật mẹ nó đáng chết a! Nơi xa tiếng nghị luận một lần không kém truyền vào Lý Dương Bình tai bên trong, bất quá hắn phảng phất giống như không nghe thấy. Bởi vì hắn vẫn y như cũ ghi nhớ Đàm Phong căn dặn. Làm chúng ta cái này một nhóm tất nhiên sẽ bị người phỉ nhổ, cái này là trốn không được, đã làm kia liền đừng nghĩ đến có thanh danh tốt, nhân ra nghĩ nói cũng làm người ta nói. Đối với câu nói này, Lý Dương Bình rất tán thành. Làm còn không cho phép người khác nói, đó không phải là làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường sao? Đối với thanh danh, Lý Dương Bình chỉ để ý thực lực, chỉ để ý chính mình đại thù. Thanh danh, có thể làm sự tình tệ dùng sao? Bỗng nhiên, Lý Dương Bình ánh mắt sáng lên, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mặt một cái mang theo hai tên yêu diễm nữ tử bàn tử thân bên trên. Kia bàn tử một thân phúc hậu, quần áo lộng lẫy, là kim đan hậu kỳ tu vi. Hiện nay chính mang theo hai tên nữ tử chuẩn bị tiến vào khách sạn, Lý Dương Bình tự nhiên biết rõ đối phương muốn làm gì, thế là một bước phóng ra ngăn tại đối phương trước mặt. Cái này vị huynh đệ, muốn chứng nhận sao? Lý Dương Bình vốn là nguyên anh đỉnh phong tu vi, đến sau đột phá đến nguyên anh viên mãn, nhưng mà hiện nay hắn bày ra lại là tu vi kim đan. Dùng Đàm Phong lời nói chính là, làm sự tình không được dùng thực lực bức bách mục tiêu. Suy cho cùng nếu là trực tiếp dùng càng, mạnh thực lực, bức bách bọn hắn phối hợp chính mình làm sự tình, kia còn có cái dám ý tứ a. Mấu chốt nhất là, hệ thống ban thưởng B số liền sẽ giảm mạnh. Bàn tử vốn tại ảo tưởng tiếp xuống thao tác nội tâm đã vội vã không nhịn nổi, hiện nay bị Lý Dương Bình đánh gãy ảo tưởng, lập tức nhíu mày. Một nhìn đối phương cũng mới kim đan kỳ, càng là tức giật, làm cái gì cầu thí chứng. Một bên đi, đừng làm trở ngại tiểu gia. Lý Dương Bình thiếu dung không giảm, nói ra, chuẩn tu chứng, tiện nghi thực dụng, xử lý về sau ngươi liền có thể dùng hợp pháp song tu. Chuẩn tu chứng, bàn tử nghi ngờ nhìn lấy bên cạnh mình hai vị mỹ nữ, theo sau một mặt phẫn nộ nhìn lấy Lý Dương Bình. Cút một bên đi, tiểu gia ta lớn như vậy còn chưa nghe nói qua song tu còn muốn chứng nhận. Huynh đệ không lại kiểm tra, cút, lại ồn ào tiểu gia đem chân của ngươi cắt đứt, ghi nhớ là ba đầu, trọn vẹn ba đầu. Lý Dương Bình còn tính toán lại khuyên, lại là bị bàn tử một tiếng cút cắt đứt. Cùng lúc đó, một tên áo xám lão giả xuất hiện tại bàn tử bên cạnh, ánh mắt âm lãnh nhìn hướng Lý Dương Bình, ánh mắt bên trong đều là cảnh cáo chi sắc. Thế mà là nguyên anh sơ kỳ, nhìn lấy cái này tên áo xám lão giả. Lý Dương Bình liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi. Mà chính mình có lấy bảo vật tại thân, thêm lên cảnh giới so đối phương cao, ngược lại là không sợ bị nhìn thấu thực lực chân thật của mình. Lưu lại một cái thần bí mỉm cười, Lý Dương Bình xoay người rời đi. Nhìn đến quả nhiên là một cái có bối cảnh gia hỏa, bất quá cái này dạng đúng lúc. Cái này thời khắc Lý Dương Bình đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Đến mức làm như vậy sẽ không sẽ thương tới vô tội. Sẽ không sẽ quá phận. Lý Dương Bình căn bản không có cân nhắc cái này vấn đề. Bởi vì tại Bắc Vực, đặc biệt